Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232: Nghe ta mệnh lệnh. Ổn định, thủ vững cương vị. Billy trên bong thuyền vừa đi vừa về bôn tàu gào thét lớn. Đạn dược đâu? Đám tiếp theo đạn dược lúc nào đưa tới? Trên đường, lập tức tới ngay. Billy tiên sinh, một cái người lùn thủy thủ kéo lấy hai dương đạn dược mồ hôi rầm rề chạy tới. Billy tiên sinh, lại có hai môn đại pháo bị phá hủy, còn có ba tên pháo thủ thụ thương. Lại có người báo cáo, để hậu bị nhân thủ lập tức trên đỉnh. Billy tiếng nói vừa rơi, bên cạnh thân cách hắn không đến xa nửa mét địa phương. Một phát đạn pháo đánh xuyên qua thân thuyền, đánh trúng đưa đạn pháo người lùn thủy thủ. Cái sau cánh tay hoàn toàn vỡ vụn, ngã trên mặt đất kêu đau kêu rên. Đem hắn đưa đến Vincent nơi đó. Nhanh, những người khác tiếp tục nã pháo. Nghe vậy lập tức có người đem người bị thương kéo xuống. Mà phụ cận người đối một màn này lại tựa hồ như đã sớm nhìn lắm thành quen. Không có người vì thế phân thần. Hàn Nha hiệu chiêu mộ phần lớn là có kinh nghiệm thủy thủ. Lại thêm gần nhất trong khoảng thời gian này bọn hắn cơ hồ một mực tại chiến đấu. Coi như còn có thái điểu hiện tại cũng lột xác thành quen. Ghê tởm, bọn hắn hỏa pháo so với chúng ta uy lực lớn. Nếu là kia mấy môn 24 bao pháo còn tại liền tốt. Một cái pháo thủ trà sát đem mặt trên huyết. Thủy không cam lòng nói. Thêm ít sức mạnh, xử lý bọn hắn đem những cái kia hoàng kim lại cướp về. Muốn nói hiện tại Hàn Nha hiệu trên bận rộn nhất người liền không phải thuyền Y Vinson không còn. Ai đã từng mộng tưởng trở thành nhà thực vật học tuổi trẻ thuyền Y bây giờ đã hoàn toàn tiến vào mình. Nhân vật bên trong, trên thuyền trong phòng y vụ khắp nơi đều là người bị thương. Giường chiếu đã sớm không đủ. Trên bàn trên mặt đất nằm đều là người. Máu tươi chảy xuôi khắp nơi đều là. Cũng may Vincent đã sớm chuẩn bị, đem từ trên bờ cát thu tập được cát mịn rơi tại trên mặt đất. Cứ như vậy liền giải quyết lòng bàn chân trượt vấn đề. Hắn vừa xử lý xong một cái bờ mông trúng đạn hải tặc, liền thấy cánh tay thụ thương người lùn thủy thủ bị mang tới đến. Vincent đơn giản kiểm tra một chút, phát hiện đối phương cánh tay xương cốt đã hoàn toàn vỡ nát. Cứ như vậy cũng chỉ có thể cắt. Hắn lấy ra cùng một chỗ cây gỗ để cái sau cắn. Về sau để người đè xuống cái kia thụ thương thủy thủ tay chân. Mà chính Vincent thì lấy ra cưa gỗ dùng mộc cưa. Đang định động thủ, lại nghĩ tới Trương Hằng căn dặn. Đem mộc cưa tại ngọn nến trên nướng nướng. Thừa dịp thời gian này hắn lấy xuống cây gỗ. Lại để cho cái kia thụ thương thủy thủ uống vào mấy ngụm rượu rum. Sau đó giơ lên mộc cưa, lời chuẩn bị xong ta liền động thủ. Trương Hằng cùng Billy bọn người thương lượng đối sách làm ra. Tác dụng, Warden cho tới nay chỗ ỉ lại súng kíp đội lần này không thể phát huy ra đầy đủ tác dụng. Ngược lại là bị Hàn Nha hiệu người đè chế. Warden bây giờ tại trên thuyền ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Nhưng là thần sắc của hắn vẫn như cũ rất tỉnh táo. Cho dù súng kíp đội thương vong đã vượt qua một nửa, hắn lại từ đầu đến cuối không có hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Bởi vì tại hỏa pháo đối xạ bên trong Ken hiệu một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Cái này cùng dũng khí cùng pháo thủ kỹ thuật không quan hệ. Thuần túy là hỏa lực trên chênh lệch. Hàn Nha hiệu cùng Ken hiệu là cùng một loại hình chiến hạm. Hỏa lực phối trí cũng kém không nhiều. Nhưng là bởi vì khuyết thiếu đạn dược, Trương Hằng dưới sự bất đắc dĩ không thể không đem trên thuyền 24 bao pháo thay đổi thành 12 bao pháo. Cứ như vậy liền cùng Ken hiệu có chênh lệch. Trên thực tế Hàn Nha hiệu trên pháo thủ phát huy đã vượt xa khỏi Warden đoán trước. Cho dù là cùng nghiêm chỉnh huấn luyện Hoàng gia Hải quân so sánh cũng không kém bao nhiêu. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ trước nhịn không được. Billy trên bong thuyền tìm được Trương Hằng, lo lắng nói, cái sau lại xử lý một cái thân mặc hồng sam hỏa xạ thủ. Mắt nhìn Annie, chuẩn bị chấp hành dự bị kế hoạch đi. Cái này, có khả năng thực hiện sao? Billy vẫn như cũ có chút hoài nghi. Súng kíp đội đã bị chúng ta xử lý 2/3 người. Tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn. Bất quá ta cần người yểm hộ. Trương Hằng nói, 6 người đủ sao? 2 cái là đủ rồi. Nhiều cũng vô dụng. Trương Hằng vừa nói một bên phái người đi phòng thuyền trưởng lấy ra vũ khí của mình túi. Bên trong có 4 thanh tuyến thân thương. Từ khi từ ba en nơi đó làm được cái kia thanh tuyến thân thương tại cướp đoạt Scarborough hiệu phát huy tác dụng trọng yếu về sau, Trương Hằng liền ý thức được tuyến thân thương chiến lược giá trị. Bất quá lúc ấy hắn còn tại dâu đen thủ hạ, cũng không có gấp lại nhiều phối 2 thanh. Thẳng đến lần này ra biển, hắn mới lại tòng quân lửa thương nơi đó mua vào 3 thanh. Lần này rốt cục có đất dụng võ. Trương Hằng hóp lưng lại như mèo đi vào mép thuyền, dựng lên trong đó một thanh. Khoảng cách như vậy hạ kỳ thật súng không có giảm thanh hắn cũng có không tệ chính xác. Nhưng là muốn bách phát bách chúng không thể nghi ngờ vẫn là tuyến thân thương càng đáng tin cậy. Hắn nhắm ngay bánh lái trước ngay tại cầm lái thủy thủ. Nghe tam mệnh lệnh, hướng Ken hiệu dựa sát vào. Hàn Nha hiệu cử động không có giấu diểm được Warden con mắt. Hắn mặc dù cũng không e ngại tiếp mạn thuyền chiến, nhưng là cũng không đạo lý từ bỏ thật vất vả mới chiếm cứ đến ưu thế. Thế là mệnh lệnh tài công cũng cùng theo bánh lái, nhưng là tiếng nói của hắn vừa rơi, tài công liền một đầu mới ngã trên mặt đất. Warden nhíu nhíu mày, bất quá nhưng không có quá để ý. Loại này ngoài ý muốn trong chiến đấu là lúc nào cũng có thể phát sinh. Lái chính Chris lập tức liền an bài tiếp nhận nhân thủ. Nhưng mà tên kia mới tiếp nhận bánh lái, ngay sau đó cũng đi vào trước đó cái kia quỷ xui xẻo theo gót. Thuyền trưởng, có người tại nhằm vào chúng ta cầm lái thủy thủ. Chris vừa sợ vừa giận. Warden hừ lạnh một tiếng. Sợ cái gì? Đối diện lại chuẩn chỉ có một người mà thôi. Dùng người tường ngăn tại phía trước, chỉ cần lại trông đỡ một hồi chúng ta liền có thể đánh chìm bọn hắn. Green nhận được mệnh lệnh, lập tức điểm bên người mấy cái thủy thủ. Bị điểm đến danh tự mặt người sắc cũng không quá tốt. Bất quá bọn hắn đi theo Warden có một đoạn thời gian tương đối dài, biết chống lại cái sau mệnh lệnh là kết cục gì. Nói trắng ra là đi làm bức tường người cũng không nhất định sẽ chết. Nhưng là nếu như vào lúc này lâm trận bỏ chạy, hạ chàng tuyệt đối so với trước khi bức tường người còn thảm. Cho nên bọn hắn vẫn là kiên trì đem bánh lái cùng cái thứ ba đi cầm lái thủy thủ vây lại. Kết quả Trương Hằng lần này lại là xử lý trước một cái ở bên ngoài làm bức tường người ra hỏa. Về sau lại dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết bên trong thủy thủ. Đối diện thần hồ kỳ kỹ thương pháp làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Creed thúc giục nửa ngày, cái thứ tư thủy thủ lại từ đầu đến cuối tại nguyên chỗ lề mà lề mề. Bất quá một bên khác Trương Hằng vị trí cũng lộ ra ngoài, bị mãnh liệt hỏa lực bao trùm. Bên người một cái phụ trách yểm hộ nước của hắn tay cùng một cái vì hắn bổ sung đạn dược thủy thủ. Đều trúng đạn, bất quá hắn đã vì Hàn Nha hiệu tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Hai chiếc thuyền ở giữa khoảng cách đã chỉ còn lại không tới 10 mét. Mà Trương Hằng cũng thừa dịp loạn đổi được một địa phương khác. Dùng một lần nữa lắp hoàn thành tuyến thân thương tiếp tục quấy rối đối diện chuyển hướng. Thẳng đến hai chiếc cơ hồ hoàn toàn dán tại cùng một chỗ. Annie bọn người dùng chảo ngoác ngoác ở đối diện mạn thuyền. Nhấc lên tiếp mạn thuyền ván cầu. Mang theo tiên phong đội bốc lên mưa đạn xông lên đối diện bom tàu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenncv.com. Hết chương.